Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1325, chương 1326, Viêm Đế chuẩn bị ở sau. Tần Đình cùng Hỏa Linh Nhi, một trước một sau hướng phía Bắc Đình giới chỗ sâu mà đi. Mà còn lại rất nhiều thần giới cao tầng. Tỉ như nói kế đô thần quân các loại cường giả tuyệt thế. Đều là dừng lại tại Bắc Đình giới trước đó. Không dám xâm nhập, nơi này đạo viêm thật sự là quá mức kinh khủng. Bọn hắn có thể tới gần Bắc Đình giới. Đã là cực hạn, thâm nhập hơn nữa xuống dưới. Chỉ sợ bọn hắn sẽ bị kinh khủng nhiệt độ cao cho luyện chết tươi. Bắc Đình giới chỗ sâu. Chỉ có Tần Đình cùng Hỏa Linh Nhi hai người. Tần Đình là hoàn toàn dựa vào tự mình kia bị hồng mông chi khí cải tạo nhục thân ngạnh kháng. Mà Hỏa Linh Nhi thì là càng đơn giản hơn. Nàng hiện tại mặc dù là thân người, nhưng là trên bản chất là bản nguyên thần hỏa. Tự nhiên là không e ngại cái này đạo viêm nhiệt độ cao. Thậm chí còn có chút như cá gặp nước cảm giác. Bỗng nhiên, Tần Đình dừng lại bước chân. Mỉm cười nói. Đi thôi. Hỏa Linh Nhi cười nói. Chủ nhân yên tâm. Bây giờ ta đã là luyện hóa hư vô thần hỏa. Thu được hư vô thần hỏa đặc tính. Tuyệt đối sở trường tình làm thỏa đáng. Dứt lời. Hỏa Linh Nhi phiêu nhiên đi xa. Biến mất tại Tần Đình trước mặt. Hỏa Linh Nhi trên đường đi, hành tẩu ở tràn đầy thiên đạo viêm bên trong. Cái này kinh khủng đến cực điểm, có thể thôn phệ hết thảy đạo viêm. Giờ khắc này ở Hỏa Linh Nhi trước mặt, phảng phất là gặp được mẫu thân ngoan đồng, thần phục nhu thuận. Sau một hồi lâu, Hỏa Linh Nhi ngừng bước chân, mà cái này chính là Bắc Đình giới trung tâm, cũng là đạo viêm nhất là nồng đậm địa phương. Hỏa Linh Nhi gương mặt xinh đẹp cũng là trở nên ngưng trọng. Nàng tố thủ vung lên. Trước mặt lập tức xuất hiện một đạo thần hỏa. Đạo này thần hỏa chính là ngọn lửa màu đen. Kinh khủng đến cực điểm. Vừa xuất hiện chính là điên cuồng thôn phệ chu vi hết thảy. Chính là thần hỏa trên bảng xếp hạng thứ hai hư ảo thần hỏa. Thần hỏa trên bảng xếp hạng đệ nhất bản nguyên thần hỏa. Tế ra xếp hạng thứ hai hư ảo thần hỏa. Việc này đơn giản chính là một cái thiên phương dạ đàm. Nhưng lại thật sự rõ ràng phát sinh. Tần Đình thiên huyền hóa hỏa kinh đích thật là huyền diệu đến cực điểm. Hắn có thể luyện hóa thần hỏa mà không hoàn toàn thôn phệ. Thậm chí còn có thể hư ảo thần hỏa đặc tính cấy ghép đến Hỏa Linh Nhi trên thân. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ cũng liền Viêm Đế đều là nghĩ không ra. Hỏa Linh Nhi tế ra hư vô thần hỏa về sau. Chính là bắt đầu thôi động hư ảo thần hỏa, đến thôn phệ chu vi đạo hỏa. Nàng bản thân liền là vạn hỏa chi tổ. Đối với hư ảo thần hỏa trưởng khống có thể nói là tinh diệu tới được đỉnh phong. Thậm chí chỉ sợ so Tần Đình còn muốn tinh diệu. Tại nàng trưởng khống phía dưới, hư ảo thần hỏa bắt đầu thôn phệ chu vi đạo hỏa. Nhưng lại cũng không có thôn phệ hư không. Cùng hư không xít sao xen lẫn đạo hỏa rút ra. Cũng không hư không phá hủy. Cũng chưa từng xuất hiện kinh khủng hư không loạn lưu. Tại Hỏa Linh Nhi chu vi. Xuất hiện một cái khu vực chân không. Có thể làm cho đại quân thuận lợi thông qua khu vực chân không. Mà thôn phệ hấp thu vô số đạo viêm hư ảo thần hỏa. Khí tức cũng là càng ngày càng kinh khủng. Thôn phệ chu vi đạo viêm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi trong chốc lát. Chu vi phương viên mấy ngàn vạn dặm đạo viêm đều là bị thôn phệ sạch sẽ. Đang lúc này, dị biến mọc lan tràn. Hư không bên trong, vang vọng một trận kinh khủng đạo âm. Bắc Đình giới vô tận biển lửa bỗng nhiên là nóng nảy bắt đầu. Như là sóng dữ biển lớn. Gió nổi mây phun, nhấc lên từng đạo cao tới ức vạn trượng hỏa diễm sóng lớn. Vô số đạo viêm hội tụ. Hóa thành một tôn cao tới ức vạn trượng hỏa diễm cự nhân. Rõ ràng là một tôn viêm đế hóa thân. Viêm đế hóa thân một trưởng hướng phía Hỏa Linh Nhi vỗ tới. Thủ trưởng phương viên ức vạn dặm, che khuất bầu trời. Phảng phất là một tôn vạn cổ đại đế tự mình xuất thủ. Hơn nữa còn là toàn lực xuất thủ. Vô tận đạo viêm ngưng tụ một điểm. Đột nhiên bộc phát, kinh khủng uy năng xuất hiện. Hủy thiên diệt địa. Biển lửa như là ngân hà đổ ngược, biển lớn trút xuống, điên cuồng hướng phía Hỏa Linh Nhi trấn áp. Tần Đình đoán không tệ, cái này đích xác là một cái bẫy. Viêm Đế tại Bắc Đình giới, phong ấn tự mình một lần một kích toàn lực, chỉ cần cảm ứng được có người thôi động hư ảo thần hòa, chính là kích phát Viêm Đế lần này một kích toàn lực. Oanh, Hỏa Linh Nhi nhìn qua đập vào mặt kinh khủng uy thế, thần sắc không thay đổi, trong mắt thậm chí còn mang theo một tia trào phúng. Mặc dù Viêm Đế một kích này kinh khủng đến cực điểm, thậm chí liền hoàng cảnh cường giả hoặc là đế cảnh tiền kỳ cường giả cũng đỡ không nổi, tất nhiên là sẽ trực tiếp bị một kích này oanh sát. Nhưng là Hỏa Linh Nhi lại là khác biệt, nàng bản thể chính là bản nguyên thần hỏa, vạn hỏa chi tổ, thậm chí trước mặt nhóm này thành Viêm Đế hóa thân đạo viêm, cùng Viêm Đế một kích này, trên bản chất đều là hỏa diễm một loại, hoặc là nói, đều là nàng diễn hóa một loại. Viêm Đế một kích này mặc dù là đầy đủ kinh khủng, nhưng là đối với Hỏa Linh Nhi tới nói, kỳ thật căn bản cũng không có chút nào tính uy hiếp. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.